con chào sư ạ. Chào mọi người. Dạ, con kính chào ni sư ạ. Con kính chào ni sư ạ. Sư rất vui vì gần Tết rồi. Quý vị có phần có thể bỏ thời gian để cùng học. Sư thì ở chùa của người Miễn cho nên không có Tết. Nếu như sư ở chùa người Việt thì sư cũng phải rất bận rộn. Nhưng vì ở chùa của người Miễn thì là người Miễn họ không trọng cái nghi lễ nhiều lắm. Cho nên là sư có thời gian để dạy. Chứ còn ở chùa người Việt ta không có cách gì mà có thời gian để dạy cho quý vị trong những ngày Tết này đâu. Xin mời cả lớp chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Samanta Changavane Su Achagakyanta Devata Sadamang Muni Rajasa Sunantu Sakamokadang Parita Savana Kalo Ayang Padanta Parita Savana Kalo Ayang Padanta Parita Savana Ayang Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Cúi đầu đảnh lễ đứng từ tôn, bậc chánh biên tri đáng cúng dường, công nguyện thân tâm thường thánh tình, làm lành lên hữu lợi quần sanh. Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ. Đó là bài kinh sợ hãi và kiếp đảm, bài kinh số 4 trong kinh Trung Bộ. Thì hôm trước sư vẫn nhớ là có một học viên hỏi sư là làm sao để vượt qua những cái cơn sợ hãi. Thì rất may là trong cái phần kinh Trung Bộ chúng ta đang học bài kinh là liên hệ đến cái đề tài này. Và không có thể ai nói tốt hơn là Đức Thế Tôn hết. Cho dù một vị đạo sư nào, một vị pháp sư nào cũng không thể nào mà giỏi hơn Đức Phật được. Vì chúng ta chỉ là đệ tử của Phật thôi. Và chúng ta chưa có được cái trí tuệ toàn giác, còn Đức Phật là người có trí tuệ toàn giác đã thực hành các cái ba la mật trong vô lượng kiếp. Thực hành 30 ba la mật trong vô lượng kiếp mới thành Phật được, còn chúng ta thì các ba la mật vẫn còn bé xíu xíu à. Cho nên chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều những cái chông gai trở ngại trong đời sống. Chính vì vậy thỉnh thoảng chúng ta có sợ hãi, chứ không phải là không có sợ hãi phải không? Yeah, có những lúc sư thuộc là người một cái dạng người đã rất can đảm, từ nhỏ đã tương đối can đảm. À, 5 tuổi là bị anh trai ném xuống nước để bắt tập bơi. Có biết là sư tập bơi như thế nào không? Anh sư đem sư ra giữa sông, ở giữa sông anh có làm cái cồn đá mà để sư có thể đứng, một đứa bé 5 tuổi có thể đứng mà nước lên đến cằm này, ngược lên đến đây. Và lúc anh trai sư đem sư ra để đó, và lúc đầu đứng đó chơi với sư, sau đó anh giả bộ trượt chân và anh bỏ đi nơi khác và để cho mình đứng chơi với giữa dòng sông, trong sông nước chảy và nước nó đến ngang cổ mình, và giữa chân mình là có cái con đá nhỏ thôi, còn lại xung quanh là nước mênh mông. Thực ra anh không đi xa, anh trốn ở trên bờ để nếu như mình có nguy hiểm là anh sẽ ứng cứu kịp thời. Nhưng mà anh để đó cho mình la hét khóc than làm gì mặc kệ, nhưng mà mình phải biết cách để tự đi vô bờ. Cách dạy của anh trai sư là như vậy đó. Và không phải một lần, trong những tình huống khác anh cũng làm như vậy. Anh để mình ở cái nơi nguy hiểm và anh trốn đâu đó gần đó để quá nguy hiểm đến tính mạng của mình đó, thì là anh phải vẫn ứng cứu được. Nhưng mà anh vẫn phải để cho mình đứng đó một mình để mình phải xử lý. Và đó là cái cách mà luyện tập cái lòng can đảm đó của một đứa bé để nó vượt qua sợ hãi. Và lúc đầu thì mình rất bực mình, nói là anh không thương mình cho anh, mình đem mình ra cái chỗ nguy hiểm để anh để như vậy. Thông này lớn lên mình mới biết là anh có dùng ý. Thực ra anh của sư, cả anh của sư đều lớn tuổi hơn sư rất nhiều. Cho nên là anh dạy em, có sau rồi lớn lên có lần anh nói là cả anh không thể nào ở bên em mãi mãi nữa. Có những lúc em sẽ phải sống tự lập, cho nên là cả anh phải rèn luyện cho em là phải biết tự lập và biết xử lý những cái tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Thì đó có vẻ là người anh tuyệt vời không? Anh cứ bảo về mình bảo bọc mình để mình trở nên yếu đuối, mình trở nên dài dột, mình trở nên khờ khảo. Anh dạy mình theo cái cách để mình có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, và mình phải đối mặt với những cái sợ hãi và khiếp đảm trong đời sống, và mình phải giải biết cách giải quyết nó, chứ không phải lúc nào cũng nhéo nhéo kéo lên anh ơi tự cứu em hay bạn bố ơi tự cứu con nữa. Mới có chuyện như vậy trong gia đình sư dạy cái tánh can đảm như vậy đó. Nhưng sau này thì khi sư học Phật thì sư gặp được những người bái kinh rất tuyệt vời, và sư thấy trong thế gian này không có ai tuyệt vời bằng Đức Phật hết. Không có người thầy nào, không có người cha nào, không có người anh nào mà tuyệt vời hơn Đức Phật hết. Cho nên sư vẫn tin tưởng lời của Đức Thế Tôn nhất. So với tất cả những lời khác thì lời của Đức Thế Tôn vẫn có cái sức nặng hơn. Quý vị có thể như vậy không? Dạ, và chúng ta đi vào bài kinh. Kinh này trong tiếng Pali gọi là Ayasutta, rồi kinh sợ hãi và kiếp tám. Và như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, thành phố Savatthi sư ra giảng rồi phải không? Tại Chetavana, chưa kỳ viên hay là đôi khi gọi là kỳ lâm sư cũng giảng rồi. Ở vườn của ông Anathapindika, là ông cấp cô độc rồi. Cái nhân vật này sư cũng đã giảng về thân thể sự nghiệp và tương tác của ông với Đức Phật rồi. Rồi bà Lamon Chanusoni đến chỗ Thế Tôn. Đây là nhân vật mới xuất hiện, lần đầu tiên chúng ta gặp nhân vật này phải không? Nhưng ông cũng tương đối nổi tiếng, và trong kinh điển có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về cái vị Bà La Môn này. Khi đến xong nói lên những lời chào đón hỏi thăm Đức Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi chung một bên Bà La Môn Chanusoni về Thế Tôn, Tôn giả Gotama có những thiền nam tử vì lòng tin tôn giả Gotama, chúng ta thường dịch chữ Gotama là cù đàm, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của tôn giả Gotama. Trước sẽ giới thiệu chút xíu về cái ông Chanusoni này. Ông là một vị Bà La Môn, là cũng là một vị thầy của rất nhiều học trò. Ông nguyên ông cũng là một nhà giáo dục, nhưng ông giáo dục theo tư tưởng Bà La Môn, còn Đức Phật là một nhà giáo dục và là nhà giáo dục theo tư tưởng Phật học do Đức Phật sáng chế ra, chứ không phải là theo bất cứ một cái truyền thống nào hết cả. Đức Phật có học qua những cái truyền thống khác, nhưng mà ngài tự mình giác ngộ, cho nên là ngài dạy theo cái cách giác ngộ của ngài, chứ không phải dạy chỉ hoàn toàn dựa theo truyền thống. Trong lúc đó ông Bà La Môn Chanusoni này là dạy theo truyền thống Bà La Môn, theo kinh điển Vệ Đà. Tam tạng kinh điển Vệ Đà. Thì ông này là một người tương đối cởi mở, cho nên ông khi nghe cái danh tiếng của Đức Phật và nghe cái cách mà Đức Phật dạy học trò rất hay, thì ông cũng bản thân ông cũng là một đạo sư, cho nên là ông đến tương tác với Đức Phật để trao đổi về những cái quan điểm giáo dục ở trong những cái hệ thống triết học, hệ thống tôn giáo, những tín niềm tin khác nhau ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì chứng tỏ ông là một vị thầy rất hay, phải không? Một vị thầy mình cũng có nhiều học trò, có nhiều đệ tử, nhưng mà giảm đi đến một cái người trẻ tuổi hơn mình, nhưng mà nổi tiếng hơn và giỏi giang hơn, để mà mở lòng ra, để mà trao đổi, học hỏi. Thì bây giờ chúng ta gọi những cái buổi hội thảo này giống như những cái seminar, phải không? Rồi, thì bây giờ tiếp theo. Này, và khi được nói như vậy thì Đức Phật trả lời, này Bà La Môn, thật sự là như vậy, này Bà La Môn, thật sự là như vậy, này Bà La Môn, có những thiền nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ, ta đã giúp ích rất nhiều cho họ, ta là vị khích lệ sách tận cho họ, và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy học trò của mình. Tôn giả Gotama thật khó khăn nhận những trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viện ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là như vậy, này Bà La Môn, thật sự là như vậy, này Bà La Môn, thật khó khăn nhận những trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viện ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí của vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, trước kia Khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó khám nhận những trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống biển ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, Nhược Sa Môn hay Bà La Môn nào thất nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước, thất nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có thất nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, thất nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với thất nghiệp thanh tịnh, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta từ quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, từ cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Lòng tự tin của Đức Phật được xây dựng ở trên căn cứ nào? Các nghiệp thanh tịnh. Và đây là thân nghiệp thanh tịnh. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những Sa Môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh như trên, có ý nghiệp không thanh tịnh như trên, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, là khẩu nghiệp, là ý nghiệp và mạng sống không thanh tịnh. Những Sa Môn, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, ta có khẩu nghiệp, có nghĩa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và mạng sống thanh tịnh, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Mạng sống ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với mạng sống thanh tịnh, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta từ quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, từ cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Ở đây, Như Lai, Đức Thế Tôn có cái sự tự tin dựa trên bốn cái nghiệp thanh tịnh. Thứ nhất, đó là thân nghiệp thanh tịnh. Thứ hai, khẩu nghiệp thanh tịnh. Thứ ba, ý nghiệp thanh tịnh. Và thứ tư, mạng sống thanh tịnh. Chứ phải nói rõ mạng sống thanh tịnh của người xuất gia nó khác với mạng sống thanh tịnh của người tại gia. Mạng sống thanh tịnh của người tại gia là làm những cái công việc nuôi sống chính mình và gia đình mình và hỗ trợ cho xã hội, mà những cái công việc đó không có tổn hại đến sinh mạng của những chúng sanh khác, thì một người Phật tử tại gia để có được cái mạng sống thanh tịnh thì chỉ tránh nắm cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp thứ nhất đó là nghề đồ tể. Nghề nghiệp thứ hai, buôn bán người. Nghề nghiệp và gia súc. Nghề nghiệp thứ ba, buôn bán sản xuất và buôn bán vũ khí. Nghề nghiệp thứ tư, nấu rượu và buôn bán rượu. Nghề nghiệp thứ năm, sản xuất thuốc độc và buôn bán thuốc độc. Thì với một người Phật tử tại gia như các vị, chỉ cần tránh nắm cái nghề này. Cái thứ nhất là về nghề đồ tể. Cái thứ hai, buôn bán người. Cái thứ ba, buôn bán gia súc. Thứ tư là sản xuất rồi buôn bán rượu thuốc độc. Cái thứ năm đó là sản xuất rồi buôn bán vũ khí. Thì tránh được nắm cái nghề này là người Phật tử có được cái mạng thanh tịnh rồi. Có thể làm những cái nghề khác, nhưng mà nếu như mà mình làm những cái luật sư hay bác sĩ mà mình gian dối thì cũng không phải làm nuôi sống thanh tịnh. Bất cứ nghề gì mà mình có gian dối, mình có lừa bịp người khác để mà hưởng lợi cho riêng mình mà khiến cho tổn hại đến người khác, thì cái đó gọi là cái mạng sống không có thanh tịnh, hay là cái sự nghề nghiệp để kiếm sống của mình không thanh tịnh. Nhưng với một bậc xuất gia thì cái nghề nghiệp kiếm sống nó không có nghề nghiệp kiếm sống. Vậy thì một người xuất gia sống dựa vào cái gì để có được mạng sống thanh tịnh? Thời Đức Phật thì người xuất gia sống dựa vào cái việc khất thực. Sau này thì các tăng ni ở một số nơi không đi khất thực nữa, nhưng bản thân sư hiện tại cũng không đi khất thực nữa. Trong quá khứ đã từng đi khất thực, nhưng bây giờ không đi khất thực nữa, thì trong dựa vào cái sự bố thí, sự cúng dường của Đan Na Tín Thí. Chúng mình không có đi làm để lấy tiền, không có lương, làm việc cho chùa là làm việc không công. Một ngày ở trong chùa có thể làm việc từ 6, 7, 8, thậm chí đến 8 tiếng, nhưng mà không có trả lương. Tất cả những cái làm việc này, những cái công việc mình làm để là cống hiến, để phụng sự, và mình sống dựa vào cái sự cúng dường, vừa vào cái lòng thương tưởng của Đàn Na Tín Thị ở khắp mọi nơi. Thì như vậy thì được gọi là mạng sống thanh tịnh. Và với một người xuất gia mà sống dựa vào Đàn Na Tín Thị cũng không được đòi hỏi. Nếu như mình đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, việc phải cho tôi cái này, phải cho tôi cái kia, phải cũng như tôi cái này, cũng như tôi cái kia, thì cái đó mạng sống cũng không còn thanh tịnh nữa. Thì cái đó nó gọi là khẩu nghiệp, không còn ý nghiệp. Ý nghiệp đã rồi có tham rồi, và khẩu nghiệp đã có nỗi để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Và người xuất gia phải bằng lòng với những gì người ta cho mình, là vật thực ý ảo chỗ ở thuộc men. Cả bốn cái tử vật dùng này, những cái vật thiết yếu cho đời sống của một con người, người xuất gia hoàn toàn lệ thuộc vào cái người tài gia cư sĩ, vì người xuất gia không đi làm, không có lương. Thì mạng sống thanh tịnh của một người xuất gia là bằng lòng với những gì mà được người ta cúng dường, được người ta cho đến, chứ không có đòi hỏi những thứ mà người ta không cho đến hay không được gợi ý, thậm chí không được gợi ý cho người ta cúng cái này cái kia nữa. Nếu như mình có từng gợi ý thì mình phải sẵn hối ngay là mình đã có cái khẩu nghiệp không thanh tịnh, mình đã có ý nghiệp không thanh tịnh, mình đã gợi ý cho thí chủ là cũng phải cúng cho mình cái này hay phải cúng cho mình cái kia. Đại khái giải đó. Thì để một cái người xuất gia thanh tịnh bằng sống, thì cái người đó phải sống cái hành biệt đủ, sống cái hành trí túc và sống cái hành ít dục, thiểu dục, thì mới có được cái mạng sống thanh tịnh. Và Đức Thế Tôn, Ngài tự tin vì Ngài có được tất cả những cái phẩm chất đó. Và không những Ngài có được những cái phẩm chất đó, Ngài đã rèn dũa những cái phẩm chất đó trong nhiều kỳ kiếp rồi. Để kiếp này là hoàn mãn để trở thành Đức Phật toàn giác. Và đó chính là cái căn cứ để cho Đức Phật tự tin. Và khi sống ở những cái nơi rừng núi xa xôi, khi sống ở những cái trụ trữ mà tra lạnh con người, ở trong cái nơi mà nhiều người khác không có ở được, nhưng mà Đức Phật vẫn ở được, và các cái vị thánh đệ tử của Đức Phật vẫn ở được. Và vì họ có được cái tự tin như vậy, đó là giới hành của họ thanh tịnh. Này là một môn tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn, bà la môn nào tham dục, có ái dục cường liệt, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn là những chất sợ hãi khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này các bà la môn, ta tự quan sát ta không có tham dục như vậy, từ cảm thấy lòng tự tin được chắc chắn hơn khi sống trong rừng núi. Giới rồi, bây giờ đến tâm. Giới thanh tịnh, rồi đến tâm thanh tịnh. Là không có tham dục là tâm đã thanh tịnh rồi. Và này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước có tâm sân hận ác ý, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta đã có từ tâm. Ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà la môn, ta tự quan sát ta có từ tâm như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được chắc chắn khi sống trong rừng núi hoang vu. Khi sống ở những cái nơi xa vắng, ở những cái nơi mà trụ xứ cho mà có thể tránh khỏi sợ hãi và khiếp đảm như vậy, thì một trong những cái vấn đề quan trọng đó là không phải chỉ có thanh tịnh về giới mà phải thanh tịnh về tâm nữa. Thì tâm của Đức Phật không có tham dục, tâm của Đức Phật không có sân hận, và không có sân hận lại có cái gì? Có từ tâm thay cho sân hận, thay thế cho sân hận. Và chính cái từ tâm này khiến những cái căn cứ điểm mà tốt nhất để cho một hành giả khi sống ở nơi xa vắng, khi sống ở nơi hoang vu, không có sợ hãi và khiếp đảm trên khởi. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào bị hôn trầm thị miên chi phối, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm thị miên chi phối, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không bị hôn trầm thị miên chi phối, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có hôn trầm thị miên, ta là một trong những bậc thánh không có hôn trầm thị miên, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này các bà la môn, ta tự quan sát ta không có hôn trầm thị miên như vậy, từ cảm thấy lòng tự tin được chắc chắn hơn khi sống trong rừng núi. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào dao động tâm không an tịnh, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động tâm không an tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có dao động, tâm không phải không an tịnh, có nghĩa là tâm được an tịnh, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có dao động, tâm ta được an tịnh. Ta là một trong những bậc thánh không có dao động, tâm được an tịnh, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà la môn, Ta tự quan sát tâm ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được chặt chẽ hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những Sa Môn hay Bà La Môn nào nghi hoặc do giờ sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiệm trước khi nghi hoặc do giờ những tôn giả Bạc Sa Môn, Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc do giờ sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu. Ta diệt trừ được do giờ, ta là một trong những bậc thánh diệt trừ được nghi hoặc sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, ta tự cảm thấy lòng tự tin được chặt chẽ hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những Sa Môn hay Bà La Môn nào khen mình, khen người sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiệm trước khen mình, khen người, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, khen người sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê người. Ta là một trong những bậc thánh không có khen mình, không có chê người sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta không có khen mình, không có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được chặt chẽ khi sống trong rừng núi hoang vu. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là không có năm triền cãi, chúng ta thấy là không có tham dục này, không có sân hận, thay vì có sân hận thì có tâm từ, rồi không có gì, không có giả dừa buồn ngủ, không có lo lắng bất an, và không có nghi hoặc hay do dự. Thì không có nắm cái pháp đó hay nắm cái triền cãi đó, tâm của một hành giả được gọi là thanh tịnh. Thì Đức Phật là người có giới thanh tịnh, có tâm thanh tịnh, không phải chỉ có tâm giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh như vậy. Đây, một pháp tiếp theo cũng rất quan trọng, gọi là khen mình, chê người. Một số người, chúng ta khi chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ trong tâm sẽ sanh ra cái sự khinh chê cái người không giữ giới. Có không? Tình thần chúng ta bị trên này phải không? Sanh ra cái người nào nói là mình đạo đức, người khác không đạo đức, thì đó cũng là cái điều không tốt, đó cũng là một cái trở ngại. Và một số người họ giữ được tâm thanh tịnh, họ cái tâm của họ không có nắm cái triền cãi, nhưng khi nhìn người khác có những cái triền cãi như vậy, có những cái phiền não như vậy, họ sẽ khinh chê, họ sẽ nói là tâm ta thanh tịnh, còn tâm mấy người kia không có thanh tịnh. Thì như vậy cũng là sanh ra cái ngã mạn, và cũng sanh ra một cái trường ngại nữa. Còn Đức Phật thì như thế nào? Ngài có giới, Ngài có định, nhưng mà Ngài không vì Ngài mình có giới, mình có định mà mình đi khinh chê những cái người khác. Chính vì vậy, không có khen mình, không có chê người, cho nên Ngài sống, tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh, và Ngài sống ở trong rừng núi hoang vu mà không có sợ hãi và khiếp đảm. Còn pháp tiếp theo là gì? Này Bà La Môn, thuộc vấn đề này, tôi suy nghĩ như sau: những Sa Môn hay Bà La Môn nào run rẩy sợ hãi sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiệm trước run rẩy sợ hãi, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có run rẩy sợ hãi sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông tóc dựng ngược sống tại các trụ sĩ Cha Vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có lông tóc dựng ngược. Ta là một trong những bậc thánh không có lông tóc dựng ngược như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được chặt chẽ hơn khi sống trong rừng núi Cha Vắng. Như thế nào gọi là lông tóc dựng ngược? Là người sợ gãi ốc, cảm thấy lành sau gãi, lành lành và sợ hãi, thỉnh thoảng. Chứ còn nghe một số thiền sinh có nói, có tình pháp nói là thỉnh thoảng ngồi thiền và cảm thấy lành, cảm thấy dừng tóc, lông tóc lên. Đó chính là cái nỗi sợ hãi ở trong lòng chúng ta. Có thể có một cái thể lực nào đó, hay là một cái tâm niệm nào đó, hay là một cái năng lượng nào đó khiến cho tâm của chúng ta run rẩy sợ hãi. Và cái run rẩy sợ hãi này nó khiến cho lông tóc dừng ngược. Có nghĩa là chúng ta... cảm thấy chai luôn, tiếng Anh có nghĩa là gì ha? Run lên, run đẩy, lông nó dừng đứng lên, thỉnh thoảng quý vị có bị như vậy không? Mình cảm thấy lành toát và lông tóc nó dừng lên. Thì đó chính là một trong những cái biểu hiện của run đẩy và sợ hãi. Thì Đức Phật, Ngài có cái sự tự tin và cái nội lực của Ngài rất lớn, cho nên Ngài không có những cái biểu hiện như thế này. Có thể một số người mới tu tập thì vẫn giữ được giới, rồi vẫn giữ được tâm thanh tịnh, và vẫn không nói xấu người khác, vẫn không khen mình, khen người. Nhưng mà thỉnh thoảng họ vẫn có những cái run rẩy sợ hãi này, vì trong tâm của họ, trong tiềm thức hay trong vô thức, nó chưa thanh tịnh hoàn toàn. cho nên vẫn có cái sự thanh rinh rẽ sợ hãi. Còn Đức Phật thì là tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, từ từ ý thức, tiềm thức cho đến vô thức đều hoàn toàn thanh tịnh. Chính vì vậy cho nên Ngài không có cái rung rẩy và sợ hãi này nữa. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn này Bà La Môn nào ham muốn lời dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lời dưỡng, cung kính, danh vọng, những sa môn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn nói chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lời dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục, ta là người là một trong những bậc thánh ít dục, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta từ quan sát ta là người ít dục như vậy, từ cảm thấy lòng từ tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi hoang vu. Đây cũng là một phẩm chất rất quan trọng của người tu hành. Một số người tu họ giữ giới, họ tu thiền để làm gì? Để được lời dưỡng, để được cung kính, để được danh vọng. Còn Đức Phật và những cái bậc chân tu chân chánh thì họ không tu hành, họ không giữ giới, họ không hành thiền, họ không sống đời sống đạo đức vì những cái nguyên nhân này. Không phải vì với cái mục đích là lời dưỡng để, hay là để được cung kính hay để được danh vọng, mà sống cái đời sống phàm hành này, sống cái đời sống tu hành này. Và đây chính là cái động lực, mà có thể nói động lực tu hành này là để thoát khỏi và để giúp cho chúng sanh được thoát khổ, được thoát khổ và giúp cho chúng sanh thoát khổ, để trở nên can đảm hơn, để trở nên tự tin hơn, để trở nên là một người có năng lực. Mà những cái năng lực này không phải để cho phục vụ cho những cái động cơ cá nhân ích kỷ, hay là động cơ vì một nhóm người hay là một cái tầng lớp nào đó trong xã hội, mà động cơ này là vì tất cả chúng sanh, vì sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sanh bên trong mình và chúng sanh bên ngoài, chứ không phải vì lời dưỡng, không phải vì cung kính, không phải vì danh vọng, mà sống giữ giới và tu tập thiền định, hoặc là sống cái đời sống đạo đức bền toàn, không để không người ta không bắt lỗi được mình. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn này Bà La Môn nào biếng nhã, kém tinh tấn, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước biển ngã, kém tinh tấn, những sa môn hay Bà La Môn này chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biển ngã, kém tinh tấn, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng tinh tấn, ta là một trong những bậc thánh siêng năng tinh tấn, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta từ quan sát ta siêng năng tinh tấn như vậy, từ cảm thấy lòng từ tin được chặt chẽ hơn khi sống trong rừng núi. Đức Phật không nói Ngài là vì người duy nhất như vậy, mà Ngài là ta là một trong những người như vậy, chứng tỏ là có những người khác cũng sống được như vậy, phải không? Ngài không nói một mình Như Lai là có được những cái hành này, những cái hành lành này, mà là Như Lai là một trong những người có những cái hành này. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiệm trước thất niệm, không tỉnh giác, những sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta an trụ niệm, ta là một trong những bậc thánh an trụ niệm, sống tại các trụ sự xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta từ quan sát ta an trụ như niệm như vậy, từ cảm thấy lòng từ tin được chặt chừng hơn khi sống trong rừng núi. Như vậy cho đến thời điểm này chúng ta đã học được bao nhiêu cái hành? Thế những phẩm chất nào làm cho sợ hãi, khiếp đảm sanh khởi, và những phẩm chất nào làm cho sợ hãi và khiếp đảm không sanh khởi? Bây giờ hãy cho sư biết mình đã học được bao nhiêu phẩm chất, và những phẩm chất nào khiến cho sợ hãi, khiếp đảm sanh lên, và những phẩm chất nào khiến cho sợ hãi, khiếp đảm không có cơ hội để sanh lên. Một học viên có thể trả bài ngay lập tức được không? Ai xung phong trả bài đây? Làm thành hai cột. Một cột là ghi lại những phẩm chất trước thiền xảo khiến cho sợ hãi và kiệt đạo sanh lên. Và một cột thứ hai là những phẩm chất mà cho được tu tập thành tựu rồi thì sợ hãi và khiếp đảm không thể nào sanh lên được. Bài tập này sẽ là bài tập cho quý vị đó. Phần sau sẽ muốn được xem là quý vị tóm tắt cái bài kinh này như thế nào. Đó. Tấn có thể tóm tắt lại được chưa? Nửa được nó được chưa? Tóm tắt được một nửa rồi ạ. Dạ, yeah. Chừng đến chừng chúng ta đã học đến nơi rồi. Những phẩm chất nào khiến cho sợ hãi và khiếp đảm không sanh lên được? Với con thì hiện nay con thì vì con từ bé con sống ở quê và cũng là ở một cái vùng núi mà từ bé là con cũng chăn trâu cắt cỏ trong núi rồi lại cũng ở nghĩa địa nữa. Nên là thực ra với con thì về cái chuyện ma ám rồi cái thứ này khác thì con nói chung là bốc bậu cái thứ là con cũng xem hết rồi. Tay thì chưa sợ trực tiếp nhưng có lần là cũng đã va chạm đến những việc đấy rồi nên là thực sự là con thì cũng không sợ hãi lắm về cái chuyện về ví dụ như là run rẩy sợ hãi là ít, với con là ít. Con có khá nhiều cái ở đây mà con bây giờ hiện nay chỉ còn có cái với con thì cái thân khẩu ý hiện nay là nhiều lúc vẫn còn chưa thanh tịnh. Mạng thì nghề con là nghề giáo dục nên là chắc là không vi phạm một trong năm nghề mà như nãy ni sư đã liệt kê ra. Mà còn cái tham dục thì vẫn còn, sân thì đôi lúc vẫn còn, hôn trầm trạo cử thì về cơ bản thì giờ với con thì là cũng giảm đi nhiều. Trong quá trình thiền định của con thì bây giờ thì tập thiền thì đã giảm được rất nhiều những cái này. Lười biếng thì không còn. Thế còn ngu đần thì chắc phải để người khác đánh giá. Còn tán loạn thì cũng ít thì. Dạ. Xin hết ạ. Ngô Phật cảm ơn thân. Thì chúng ta tu tập, chúng ta đều là những cái chúng sanh đi từ dưới lên hết. Dạ, cho nên là chúng ta cần pháp của Đức Phật để tu tập, để thanh tịnh tâm của chúng ta. Có thể lúc đầu chúng ta chưa thuần thiền xảo, nhưng càng tu tập chúng ta càng thiền xảo hơn. Có những người tu nhanh, có những người tu chậm. Và chúng ta cùng đi chung với nhau như thế này thì chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm tu tập với nhau, thì chúng ta sẽ sách tận nhau để cùng đi trên một cái con đường đúng đắn, con đường chân chánh, gọi là con đường Phật đạo. Dạ, bạn thành đạo con đường và chân chánh để đưa chúng ta đi ra khỏi cái bờ mê, đã đi đến cái bờ biển của giác ngộ an vui giải thoát. Và bây giờ chúng ta học tiếp những cái phẩm chất nào để khiến cho Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài sống ở trong rừng sâu, trong nơi hoang vu, trong nơi hẻo lãnh mà không có sợ hãi hay khiếp đảm sanh khởi lên. Ngài Bà La Môn tùy thuộc vấn đề này, tôi suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trụ sĩ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trược thất niệm, không tỉnh giác, những sa những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trụ sĩ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta an trụ niệm. Ta là một trong những bậc thánh an trụ niệm, sống tại các trụ sĩ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta an trụ niệm như vậy, ta tự cảm thấy lòng tự tin được chắc chắn hơn khi sống trong rừng núi. Đó, an trụ niệm rất quan trọng, đừng có tạm biệt thất niệm. Thất niệm cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho sợ hãi, run rẩy. Này Bà La Môn, tuy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trụ sở xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, sống tại các trụ sở xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta thành tựu định tâm. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu được định tâm, sống tại các trụ sĩ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta thành tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được chắc chắn hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào liệt tuệ đần độn, sống tại các trụ sĩ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ đần độn, những tôn giả sa môn Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tề đần đồn, trong tay các trụ sĩ cha vắng trong rừng núi hoang vu, ta thành tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, trong tay các trụ sĩ cha vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta thành tựu trí tuệ như vậy, từ cảm thấy lòng tự tin được chắc chắn hơn khi sống trong rừng núi. Như thế nào thì gọi là liệt tuệ? Liệt tuệ là trí tuệ yếu ớt. Liệt ở đây có nghĩa là yếu ớt. Không có mạnh, không có sắc sảo, không có mạnh liệt được. Nhiều người có năm cái tiền cải nhiều đó. Một trong năm tiền cải hay vài ba trong năm cái tiền cải mạnh mẽ thì trí tuệ không có mạnh được. Thì những người như vậy họ thường được gọi là liệt tuệ. Họ học mà không nhớ, học đâu quên đó, học 10 biết 1. Còn cái người mà có trí tuệ sáng suốt thì học 1 biết 10. Còn cái người mà có nhiều cái tiền cải đó, khiến nhất cho cái tiền cải hôn trầm thủy miên hay lo lắng bất an, khiến cho tâm họ không tập trung được, họ không học được. Đọc cái gì họ cũng nhớ. Họ nhớ hồi nhỏ sẽ đọc một cuốn sách, hồi còn nhỏ thì tâm hồn trong sáng. Đọc trong cuốn một cuốn tiểu thuyết 500 trang, sau đó sư kể lại vanh vách, không thoát một trang nào cả. Đó là tuổi thơ. Bây giờ thì trí nhớ nó không được tốt như ngày xưa nữa. Ngày xưa đọc ở đâu nhớ đó, không quên cái gì hết đó. Nhưng mà càng lớn tuổi thì cái bộ nhớ của mình nó càng giảm. Nó càng giảm rất nhiều, sẽ thấy được cùng với tuổi tác và một số bệnh hay mình bị tai nạn nữa, nó cũng khiến cho cái bộ nhớ của mình nó không được tốt như trước đây nữa. Còn trước đây à, chỉ cần đi đến một cái chỗ nào một lần sư nhìn, 10 năm sau quay trở lại sư vẫn chỉ đúng y chang, không có sai. Khiến cho một số người hồi ở bên Úc, một số Phật tử rất kinh ngạc, nói là tụi con đưa sư cô vào cái công viên này, cái công viên quốc gia rất rộng. Một lần thôi, 4 năm sau khi vào thượng viên Minh Sang, thì sư cùng đi thập tùng hòa thượng vào. Nếu sư là con đường này dẫn đến cái chỗ nào, nói trong tóc, trong lúc đó những người Phật tử mà cùng đi trong đoàn hồi này, họ đến là 4-5 lần rồi mà không nhớ được. Không nhớ được là con đường nào trong cái lâm viên đó sẽ dẫn đến cái chỗ nào trong cái khu công viên rộng lớn như vậy. Con sư chỉ mới đến một lần, sư đứng ngay ở cái chỗ ngã ba đường đều dẫn vào các cái con đường. Sư chỉ này, cái đường này sẽ đến cái chỗ nào trong cái lâm viên này, cái khu giải trí như thế nào, khu như thế nào trong cái lâm viên này. Và đó là một cái lâm viên rộng cả mấy ngàn mẫu. Nhưng mà bây giờ thì là sư thấy là trí nhớ mình cũng có giảm. Thì có thể là cái người mà có cái trí nhớ tốt như vậy và có thể có cái mắt quan sát tốt như vậy thì cũng được. Nó không phải là liệt tuệ. Cái người như vậy được gọi là cái người mà có trí tuệ chứ không phải là liệt tuệ. Thì khi mình nhớ được như vậy để làm gì? Để khi có nguy hiểm gì xảy ra mình biết được cái lối thoát, mình biết phải đi và phải giải quyết vấn đề như thế nào. Còn cái người liệt tuệ đó họ không biết. Khi mà chẳng hạn có chạy rừng hay là có con thú dữ hay có chuyện gì xảy ra, nguy hiểm xảy ra, họ sẽ trở nên rối loạn và họ không biết là phải làm như thế nào, phải chạy con đường nào để mà thoát thân được. Còn cái người sáng suốt á, ngay lập tức họ xác định khi có nguy hiểm xảy ra, ngay lập tức họ xác định cần phải phản ứng như thế nào, cần phải làm gì để thoát được cái tình trạng như vậy. Đó. Thì cái người như vậy nó gọi là người mẫn tuệ. Mẫn tuệ là có cái trí tuệ nhanh nhạy. Còn người liệt tuệ là cái trí tuệ chậm lụt, yếu ớt. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, tôi suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8, mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở tại các trụ sự sợ hãi, lông tóc dựng ngược, như từ miếu tại các thảo viên, từ miếu tại các núi rừng, từ miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sợ hãi, khiếp đảm ấy. Ngày Bà La Môn, trong một thời gian trong những đêm được biết đến, được xác định là đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8 và đêm chúng ta đêm mùng 1 và đêm 30 nữa. Thực ra trong lịch Ấn Độ họ không nói cái đêm mùng 1 và 30 mà họ chỉ nói nửa tháng, nói về cái tháng của họ là nửa tháng, hoặc là 14 ngày hoặc là 15 ngày, đó là cách tính tháng của họ. Cho nên không đề cập đến đêm 30 và đêm mùng 1. Thực ra đêm 30 và đêm mùng 1 là những cái đêm đáng sợ nhất, phải không? Và quý vị, những người can đảm nhất đêm 30 mùng 1 phải đi ra nghĩa địa có thử, mình có sợ không? Sư đã từng thử ngồi ngay con nhỏ, nhưng mà đợi là năm 16, 17 tuổi và sư muốn để xem thử mình tự tin được cỡ nào, mình mạnh mẽ cỡ nào. Và đêm một cái đêm tối trời mùng 1, 30 mùng 1 sư đã đi ra cái nghĩa địa mà người ta nói có nhiều ma ở đó. Nhưng mà đương nhiên ngay đó thì cũng rất nghịch ngợm. Trước khi đi cũng phải để đợi cho các anh trai ngủ và ăn cắp súng của các anh và mỗi tay mỗi súng rồi mới dám đi ra cái nơi như vậy. Đương nhiên ma thì nó không sợ súng, nhưng mà hồi đó thì sư vẫn nghĩ có súng thì vẫn tự tin hơn. Được. Nếu trong chúng ta nếu can đảm hãy tự làm điều này, xem thử cái độ tự tin của mình ở cái mức độ nào. Yeah. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá cây. Ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không gì khác. Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy. Đây là một trong những cái training, một trong những cái huấn luyện mà ở Nhật họ có cái huấn luyện này. Ngày trước có những việc, bây giờ có không? Và ở Mỹ, với những người mà ở trong cái siêu là trong những cái đội lĩnh đặc nhiệm của Mỹ, họ cũng được huấn luyện trong cái vấn đề này. Họ sẽ được trói chân trói tay lại và ném xuống nước. Trong vòng 4 phút không ai cứu họ hết, họ phải tự làm sao sống được trong khoảng 4 phút bị ném xuống nước lành, mà chân tay bị trói hoàn toàn. Đặc nhiệm Mỹ được huấn luyện như vậy, và họ sẽ bị ném xuống bùn, họ sẽ bị ném xuống vách núi. Họ sẽ bị ném xuống trong những cái tình huống rất nguy hiểm, và họ qua được tất cả những cái đợt thử thách này mới được ở trong cái đội đặc nhiệm của quân đội Mỹ đó. Đó là đặc nhiệm với biển của linh thủy đánh bộ, còn đặc nhiệm của linh du là khác nữa, những người lại máy bay là khác nữa. Họ lại được training trong những cái cuộc mà gọi là cái cuộc huấn luyện rất nguy hiểm. Và với một tu sĩ thì chúng ta được huấn luyện để làm gì? Một người tu Phật, chúng ta được huấn luyện để vượt qua cái sợ hãi, vượt qua những cái tình huống mà khiến cho chúng ta khiếp đảm. Thì đây là một là Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát đã làm những cái chuyện như thế này. Ngài tự kiểm tra mình có thử. Ngài vào những cái đêm nào, đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8, mùng nửa tháng, đêm 23, đêm mùng 1, đêm 30, đêm mùng 1, những đêm như vậy. Ngài gọi là tại sao những đêm như vậy lại có nhiều chuyện xảy ra hơn? Đây là câu hỏi dành cho quý vị, hãy làm cái research. Tại sao trong những đêm như vậy thì sợ hãi và khiếp đảm dễ sanh ra hơn là những đêm bình thường cả? Và Đức Phật, Ngài từ mình đi đến những cái nơi những cái trụ sự mà hải hùng để kiểm tra xem là, và ở đó có con thú có thể xuất hiện, có con công có thể làm rơi cái cành khô, hoặc là có con chim kêu đêm, hoặc là có con nai đi ăn đêm gì đó. Ngay khi trụ sự xứ đang ở đây ban đêm, nghe tiếng những con nai, ban ngày thì những con sóc, và ban đêm con cũ con nai đã đi qua, thỉnh thoảng những con nai và thỉnh thoảng có những cái con hồ ly nữa. Và trong rừng này còn con rây khồn, mình hay gọi là con hồ ly đó, cũng có những con đó. Và nó ra nó đi ăn đêm, và nó cũng làm cho những cành khô rơi xuống. Thì đời nó, hoặc là tiếng nó đi, hoặc tự nó dành ăn với nhau, và tiếng nó đào bới. Rồi những con aromado là chỉ có vùng này thôi thì có, thì đó là những con giống như con trụt khỏi mình đó, nó đào bới dưới đất đó. Thì đang đêm nó cũng đi ra và nó cũng tạo ra những tiếng đồng, nhưng vì xưa ở trong rừng lâu rồi nên là đối với xưa đó là những cái tiếng đồng rất thú vị nha. Hồi xưa ở với các sư cô người Mỹ ở trong rừng núi, ở trong cái rừng thông đỏ ở miền Bắc Cali, ở trong cái rừng thông đỏ cây rất cao, và ở một bên là núi bên là biển, và ở đó có mấy con sư tử núi. Có lần thì sư lành quá, ở đó rất lành, và khoảng 3 giờ sáng, 2 giờ rưỡi sáng sư tỉnh dậy, và sư đốt lò lên. Trong thất có một cái lò để đốt củi, thì sư đốt lò lên và sư nghe cái tiếng là, và sư nhìn xuống một con sư tử, sư ở đằng trên, nó ở đằng giữa cái thất, đằng thất tràn. Sư đốt ở đằng trên, sư đằng giữa nó cũng ấm, và con sư tử núi nó cũng đến, nó sửa ấm. Vì con sư tử núi nó có thể ăn thịt người, nó có thể tấn công con người. Và lúc đó sư cũng cảm thấy hơi sợ hãi, không dám mở thất ra. Thường ngày 5 giờ là phải mở thất ra, đi xuống thiền đường để tùng kinh hành thiền với các sư cô khác. Nhưng hôm đó sư phải chờ con sư tử núi đi ra cho đến gần 6 giờ sáng sư mới dám đi ra. Làm khi mà mặt trời gần lên rồi sư mới dám đi ra khỏi thất. Vì vẫn sợ con sư tử núi là tấn công mình. Ở trong những cái trụ sự như vậy, mình bị biết được cái tâm mình bớt sợ ở cỡ nào rồi. Mình gặp đối mặt với những cái nguy hiểm như vậy, mình sẽ thấy cái tâm mình nó, cái hành vi của cái tâm thức của mình, cơ thể của mình nó như thế nào. Đó là để kiểm tra mình đó. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi và khiếp đảm ấy trong khi ta đang đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng và sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt khổ sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta ngồi, ta không đứng, ta không kiến hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy khi ta đang nằm. Có nghĩa là sợ hãi khiếp đảm sanh khởi ra trong tư thế nào, hãy diệt nó ngay trong tư thế đó. Đừng có thay đổi tư thế để thay đổi cảm xúc, mà hãy giải quyết nó trực diện và ngay lập tức. Ở đây không có trốn tránh, mà phải đối diện để giải quyết. Chứ tại Đức Phật có cái cách huấn luyện rất hay, huấn luyện cái lòng can đảm rất tuyệt vời. Nếu như quý vị có con và huấn luyện con mình theo cách này, chắc chắn con của quý vị sẽ là một đứa trẻ lớn lên sẽ là một người rất can đảm, thẳng thắn, rất mạnh mẽ, chứ không phải là cái đứa yếu đuối, đứa sợ hãi, đứa núp bóng người khác. Mình có muốn con mình là đứa yếu đuối, đứa sợ hãi, đứa núp bóng người khác không? Học bài kinh này xong rồi mình phải những từ huấn luyện mình có thể huấn luyện được con em mình theo kiểu này nữa, phải không? Để cho mình, bản thân mình và con em mình trở thành những người mạnh mẽ, những người can đảm, những người tháo vát, những người tự tin, chứ không phải là cái người mà yếu đuối, núp bóng, bám víu vào đâu hết, không có bám víu vào đâu hết. Sợ hãi xảy ra trong tư thế nào, hãy đối diện và diệt trừ nó ngay trong tư thế đó, không trốn tránh. Đây là một cách huấn luyện rất tuyệt vời. Này Bà La Môn, có một số Sa Môn, Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy ta nói rằng những Sa Môn hay Bà La Môn lại sống trong si ảm. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chẳng phải nói như sau: vì hữu tình nào không có si ảm, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và người. Vì ấy, khi nói một cách chân chánh về ta sẽ nói như sau: là vì hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần, tinh tấn, không lời biếng và an trụ chánh niệm, không có loạn, thân được kinh an, không có dao động, tâm được bình tĩnh, chuyên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục, ly cả pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất một trạng thái do hỷ lạc, ly dục sanh khởi với tâm với tử, diệt tâm diệt tử, ta chứng và trụ thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc chất đỉnh sanh, không tầm không tử, nồi tầm nồi tỉnh nhất tâm, ly hỷ trụ xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảnh sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trụ, ta chứng và trụ thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt sỉ ưu đã cảm thọ trước, ta chứng và an trụ thiền tự tư, không khổ, không lạc, xả niềm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn và sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí, ta nhớ đến các đời sống quá khứ. Như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời. Một ngàn đời, một trăm đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoài và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết, tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này ta có tên như thế này, có dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ, thọ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chỉ tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đài cương và các chi tiết. Đó gọi là túc mạng minh. Sau khi chứng được tụ thiền rồi, thì phát triển ra các cái loại thần thông khác nhau. Và thì thần thông đầu tiên đã được đề cập đến trong bài kinh này chính là túc mạng minh. Nhớ về những đời sống quá khứ của mình với những nét đài cương và các nét chi tiết. Này Bà La Môn, trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Minh thứ nhất, túc mạng minh, với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cộng nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến tránh tự trí về chúng sanh, ta với thiên nhãn thần tình siêu nhiên thấy được sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ trí rằng chúng sanh người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, Kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hành về thân, ác hành về lời nói, ác hành về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hành về thân, thành tựu những thiện hành về lời nói, thành tựu những thiện hành về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiền thủ cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thần tình siêu nhiên, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta tuệ tri rằng chúng sanh người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm canh giữa ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cảnh. Đó là hai cái minh rồi, thứ nhất là túc mạng minh, thứ hai là sanh tử minh. Sanh tử minh là thấy được những cái kiếp sống của chúng sanh và theo những cái nghiệp của họ mà họ sẽ sanh ra như thế nào, họ sẽ ở đâu, họ làm cái gì, tất cả đều do hành nghiệp của họ quyết định. Đó là minh thứ hai. Với định tĩnh thân tình không cộng nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến lầu tần trí. Ta thẳng tri như thật, đây là khổ, thẳng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ, thẳng tri như thật, đây là khổ diệt, thẳng tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, thẳng tri như thật, đây là những lầu hoặc, thẳng tri như thật, đây là nguyên nhân các lầu hoặc, thẳng tri như thật, đây là các lầu hoặc diệt, hoặc thẳng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lầu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lầu, thoát khỏi hữu lầu, thoát khỏi vô minh lầu. Đối với từ thân giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng tri, sanh đã tần, phàm hành đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng nhật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, ông có thể có tư tưởng như sau: Này Sa Môn Gotama, chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chưa có hiểu như vậy, ta do quan sát hai mục đích mà ta sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu: từ thấy hiện tại lạc trụ và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Đây là mục đích vì sao Đức Phật sống ở những nơi xa vắng như vậy. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng vì tôn giả bậc là bậc A La Hán chánh đẳng giác thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Những người dừng đứng lại những gì bị quăng ngại xuống, phơi bày lại những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng bài chánh pháp ra được tôn giả Gotama. Dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích, con quy y tôn giả Gotama, con quy y pháp và quy y tăng theo tỳ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến màn chúng trọn đời con quy ngưỡng. Và ông Bà La Môn này, ông thầy của rất nhiều học trò Bà La Môn này đã quy y theo Phật sau cái bài kinh này. Học trong bài kinh này, chúng ta học được điều gì từ cái bài kinh này? Hãy làm bài tập và cho Ni Sư biết. Nghe, tổng tắt bài kinh này. Nào, nhất những pháp nào khiến cho sợ hãi khiếp đảm sanh ra, những pháp nào khiến cho sợ hãi khiếp đảm không sanh ra được, vì mục đích nào Đức Phật và ngài trọng ở nơi trụ xứ thanh tịnh thanh vắng trong rừng sâu, và vì sao ngài đã khuyến khích đệ tử của ngài trọng ở những cái nơi xa vắng, tránh tiếp xúc nhiều với cái trần thế, và những cái minh nào, những cái loài thần thông nào được nhắc đến trong cái bài kinh này. Đó là bài tập cho quý vị. Ngày Tết cũng không được nghỉ đâu nghe. Và chúng ta cùng chấp tay lại hồi hướng cái công đức của việc chúng ta học Pháp và cố gắng hiểu và thực hành theo Pháp của Đức, của Bậc Giác Ngộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tràn thành Phật đạo. Nguyện đem tâm thanh tịnh hồi hướng khắp chúng sanh hết luân hồi nghiệp chướng, Phật đạo trong viên thành. Được. Xin chúc mọi người một đêm an lành, một ngày an lành trong chánh pháp. Con chào sư ạ.